nói rằng đừng yêu ai quá nhiều, giữ trong tim cố kìm nén để khi chia tay sẽ bớt đau, cố nuốt nước mắt để thấy mình không yếu đuối, cứ phải tỏ ra mạnh mẽ hơn. Em như sương mai long lanh giữa ngàn nắng ấm, gầy mòn đôi vai anh không giữ nổi em. Giá như ngày em bước đến, giả vờ quay đi, để không lạc vào ánh mắt, lạc vào cõi mơ ngẩn ngơ bao phút giây đầu. Như đã bao lâu dường như chẳng lối thoát. Giá như ngày em ra đi, anh giữ lấy. Giấc mơ tiêu tan, kết thúc một cuộc tình trái ngang. Người ta hay nói rằng đừng yêu ai quá giữ trong tim cố kìm nén để khi chia tay sẽ bớt đau, cố nuốt nước mắt để thấy mình không yếu đuối, cứ phải tỏ ra mạnh mẽ hơn. Em như sương mai trong nắng, long lanh bầu trời trong xanh, yêu em những chán thơ mẹ. Giá như ngày em bước đến, giả vờ quay đi, để không lạc vào ánh mắt, vào cõi mơ ngẩn ngơ bao phút giây đầu. Như đã bao lâu dường như chẳng lối thoát. Giá như ngày em ra đi, anh giữ lấy. Có một người luôn bên em, dù chỉ theo sau, chỉ cần em đưa tay anh sẽ nắm lấy như khi xưa bắt đầu. Lời từ trái tim khẩn cầu, mình đừng xa nhau. Yeah. Xa như ngày